Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Các bạn thân mến, đêm nay có một người mẹ lo lắng trước hạnh phúc mong manh của con gái mình, đang mong đợi những ý kiến chia sẻ của thính giả. Chúng ta sẽ cùng gặp lại nhân vật này trong ít phút nữa. Còn bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục Điều Muốn Nói. Trong chuyên mục Điều Muốn Nói hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe phút trải lòng của một người phụ nữ, tuy đã lớn tuổi nhưng những kỷ niệm thuở đôi mươi vẫn không phai mờ. Năm 1968, khi giặc Mỹ còn đang bắn phá miền Bắc, lúc đó tôi vừa tròn 20 tuổi, công tác ở huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây. Bệnh viện sơ tán vào một làng quê, chúng tôi phải ở nhờ nhà dân. Một buổi chiều tôi cùng bạn gái đi dạo chơi ở đường làng thì gặp các anh bộ đội hải quân, trong đó có anh tên là Nguyễn Thế Lương. Chúng tôi gặp nhau vài lần, làm quen và kết bạn rất vui vẻ, thân mật và chân thành. Anh kể rằng quê anh ở Từ Sơn, Bắc Ninh. Anh là con út trong gia đình, bố mẹ anh khi đó đã 70 tuổi. Có lần anh nói với tôi rằng nếu một ngày không đến gặp tôi thì anh cảm thấy như thiếu một cái gì và không thể học tập được. Rồi một tháng quen biết ngắn ngủi trôi qua thật nhanh. Bất ngờ một ngày anh đến chào từ biệt tôi để lên đường. Anh bảo rằng anh được lệnh chuẩn bị lên đường và cũng chưa biết là sẽ đi đâu. Tôi cũng hiểu anh là bộ đội thời chiến. Chúng tôi quen nhau chia tay và có thể sẽ mất liên lạc với nhau là chuyện thường. Phút chia tay, cả hai chúng tôi đều có tâm trạng buồn. Dù rất muốn nhưng vẫn chẳng dám nắm tay nhau. Một thời gian sau, tôi bất ngờ nhận được thư của anh. Hóa ra anh không ra chiến trường mà cấp trên cử anh đi học ở Liên Xô. Từ đó tôi và anh thường xuyên liên lạc với nhau qua thư. Ngay từ lá thư đầu tiên và cả rất nhiều thư sau này nữa, anh viết cho tôi bằng cả tấm lòng yêu thương chân thành. Bức thư nào cũng dài từ 4 đến 8 trang giấy khổ lớn. Anh viết rất hay, thư nào cũng dạt dào cảm xúc. Có thư anh kể cho tôi nghe cuộc sống của anh ở bên ấy. Có thư thì anh ôn lại kỷ niệm ở quê nhà. Có thư anh viết rằng trước kia 1 giờ anh nghĩ đến em 1 phút, nhưng bây giờ thì nghĩ cho đến khi đi ngủ. Anh mong sao tình cảm của mình sẽ phát triển mãi lên. Hồi đó 1-2 tháng tôi mới nhận được thư của anh 1 lần, và thư nào tôi cũng đọc đi đọc lại, đến nỗi thuộc từng câu từng chữ, thuộc đến cả dấu chấm dấu phẩy. Khi đó tôi cảm thấy thực sự yêu anh. Mỗi bức thư anh gửi về như là một nấc thang tình yêu của tôi vậy. Nhưng rồi tôi không hiểu sao, đến tháng 5 năm 1970, tôi không còn nhận được thư của anh nữa. Tôi không thể biết lý do vì sao, nên càng thấy buồn hơn. Phải rất lâu sau, tôi mới dần nguôi ngoai được nỗi buồn nhờ công việc và bạn bè. 4 năm sau tôi kết hôn, chồng tôi cũng là bộ đội. Anh là người tốt tính, và chúng tôi sống rất hòa thuận đến tận bây giờ. Tôi sinh được 2 cháu trai, hiện đã yên bề gia thất và có công ăn việc làm ổn định. Chúng tôi cũng đã có cháu nội. Cả hai vợ chồng tôi sức khỏe đều tốt, nên cuộc sống của tôi như vậy cũng chẳng còn gì mong đợi hơn. Nhưng 43 năm qua, hình ảnh của anh vẫn ở một góc trong tâm trí và trái tim tôi. Cả hai chúng tôi đều không biết gì về cuộc sống của nhau. Thỉnh thoảng tôi vẫn thắc mắc, không biết cuộc sống của anh như thế nào, anh đang ở đâu, công việc, sự nghiệp và vợ con anh ra sao. Và tôi vẫn còn nhớ những kỷ niệm đẹp, nhớ những bức thư của anh gửi cho tôi. Hôm nay trải lòng mình, tôi hy vọng chương trình có thể trở thành nhịp cầu nối, giúp tôi và anh có thể liên lạc với nhau. Chúng tôi bây giờ đều đã già, thời gian đã trôi qua quá lâu, nhưng nếu có cơ hội gặp lại, chúng tôi vẫn là những người bạn tốt của nhau. Kỷ niệm khó phai, dù cho nó đã qua đi gần nửa thế kỷ, hoặc có thể là sẽ lâu hơn nữa. Và tình cảm,

Cái thứ hai là bây giờ phải nói với con gái, là con gái phải quyết tâm đã xây dựng như anh ấy rồi. Bây giờ người chồng của mình bị có cái lỗi thì phải bảo ban nhau để làm việc. Cái thứ ba là công việc của bây giờ của con rể, bà mà là mẹ vợ cũng can thiệp vào đấy là sâu là cũng không được. Mà phải để cho anh ấy tự lo. Thế bây giờ mà cứ tham gia vào thì coi như mẹ là nó cũng bất lực. Tham gia nào thì cốt nhất là cái người con gái, chứ là vợ của anh ấy là nó sẽ tích cực, nó giáo dục, nó bảo ban nhau để mà gia đình là nó hạnh phúc, là phải đảm bảo cái hạnh phúc cho mình. Và đồng thời phải giải quyết cái việc tồn tại của anh ấy là hứa với gia đình là phải thôi để làm giải thảo cho tốt. Em tham gia với chị là thôi thì con rể chị nó sai lầm quá nhiều rồi. Bây giờ chị khuyên rủ con gái chị nào, chứ bây giờ nó lỗi lầm, nó toàn những cái lỗi mà nó lớn quá như thế thì chị thì bảo con gái chị bây giờ nó làm một bác sĩ rồi. Bây giờ ly hôn cái thằng chồng nó đi. Không có cứ ở đấy mà nó cứ phá phách rồi nó cứ... Nay nó lại làm ra một cái vụ nó lớn đùng như thế này mà tiêu pha đốt tiền rồi gây ra tai họa cả tù tội vẫn cứ gắn bó với nó để làm gì nữa. Chị khuyên cái cô bác sĩ con gái chị nuôi bao nhiêu năm học, 7 năm rồi đi học làm bác sĩ mà bây giờ lấy một cái người chồng như thế mà tận tâm miền Nam đi mà lại phá hoại nhiều lần quá như thế rồi thì em nói thật với chị, nhà chị cứ giữ lại đi, chị trả cho nó ở nữa mà chị bảo con gái chị ly hôn đi. Thính giả Nguyễn Đinh Lan 82a@gmail.com qua thư điện tử chia sẻ: Thuyền theo lái, gái theo chồng. Tôi thấy bác nói với con gái của bác như vậy là đúng. Người bây giờ cần tỉnh ngộ và thay đổi chính là cô con gái của bác. Bác nên giúp cho con gái của bác nhận ra bộ mặt thật của chồng cô ấy, chứ không phải là vẻ bề ngoài đẹp trai và dẻo mỏ. Tiếp theo là suy nghĩ của bác Ưng ở Hà Nam và bác Sửu ở Tuyên Quang. Anh con rể của bà thuộc loại đàn ông hư hỏng. Bà nên khuyên con gái bà ly dị thôi. Cuộc hôn nhân ấy không thể kéo dài được. Con gái bà phải cắt đứt đi. Để thì giờ mà nuôi con rồi tìm lấy một người bạn đời khác tốt hơn. Người như con rể bà mà lại gọi là cải tà quy chính thì còn khó hơn lên mặt trăng. Con rể của bà hội đủ mọi tính xấu. Nhưng con gái của bà không nhận ra điều đó nên vẫn chấp nhận yêu thương và nhiều lần tha thứ. Còn bà là người có tính quyết đoán, mạnh mẽ, nhưng không đủ lý lẽ để giáo dục thuyết phục con bà. Vậy tôi tham gia với bà là phải nói rõ cho con gái biết bản chất dối trá của anh ta mà kiên quyết ly hôn. Tục ngữ có câu, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, cho nên anh ta không sửa được đâu. Và nếu con gái bà còn quá yêu thương anh ta, không muốn ly hôn, thì bà phải triệu tập con gái và con rể cùng một lúc, yêu cầu anh ta kiểm điểm sâu sắc và nói rõ đó là cơ hội cuối cùng dành cho anh ta. Sự cương quyết và rắn chắc mạnh mẽ của bà sẽ giúp cho anh ta sửa chữa khuyết điểm. Thính giả Nhật Tân, 60 tuổi ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, viết thư góp ý với nhân vật như sau. Theo tôi, 10 năm qua, những gì bà làm cho con là quá đủ rồi. Nếu bà không kiên quyết, cứ thương con, chiều con, thì chỉ để cho ông con rể vô phúc, càng có thời cơ lấn lướt làm nhiều việc tày đình hơn. Việc bà bây giờ đối xử với con gái và chàng rể, theo tôi là rất đúng, không có gì lễ kỷ hay nhẫn tâm đâu, bởi đến năm bận bà tha thứ cho con. Tôi biết đẻ con ra ai cũng thương cũng xót, nhưng chỉ 3 lần tha thứ là đủ rồi, chẳng còn gì để nói nữa bà ạ. Bà thương con gái, nhưng con gái có thương bà đâu. Tách vợ chồng chúng nó ra, để cho chúng phải nếm trải những vị cay đắng cuộc đời, phải khổ ải thì chúng mới tỉnh ngộ ra được. Còn bây giờ chúng ta cùng ý kiến của bác Tơn ở Hải Phòng và bác Huynh ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thoái thường thì thương con, mà chị đã can thiệp quá sâu vào cái tình yêu của chúng nó, điều đó không được. Con gái chị đã lớn, đủ trí thức thì phải biết làm gì và phải sống thế nào cho phải đạo làm vợ và phải đạo làm con. Phần duy nhất của chị bây giờ, theo tôi, chị trả lại cái quyền độc lập ấy cho chúng. Theo cả nghĩ đen và nghĩ bóng, chúng nó có quyền tìm hiểu trong tình yêu, có quyền bảo vệ tình yêu, thì cũng có quyền độc lập trong kinh tế. Chỉ khi chúng độc lập về kinh tế, phải biết lo liệu cho chính chúng, chúng mới hiểu thế nào là hạnh phúc. Chị lấn cấn trong việc lấy kinh tế để giúp chúng và áp đặt cho chúng một mô hình hạnh phúc hay một mô hình cuộc sống thì không bao giờ đạt được. Điều đó chỉ làm cho chị bức xúc mà thôi. Nhân tiện đây tôi cũng nhắn cháu gái của chị mấy điều. Cháu là người dám đấu tranh bảo vệ cái tình yêu, không phụ bạc lúc chồng vào tù ra tội. Đó là một điều đáng quý. Nhưng cháu cũng nên biết rằng phải làm gì nếu còn đi cùng với anh trong một con đường. Bởi giang sơn dễ đổi và bản tính thì khó rời. Bà gặp anh con rể rất là đáng buồn. Thế thì do cái vấn đề mà con gái bà nó nhu nhược quá, mà bản thân bà không dứt khoát với con bà. Bởi vậy cho nên là bây giờ ấy, đã lỡ rồi thì cái sự mà chia tay là bất đắc dĩ con gái bà. Thế thì chị cũng đã tha thứ cho anh rất nhiều lần rồi. Thôi cũng cho anh chị một cơ hội nữa. Chị hỏi lại với anh ấy, nói thẳng thắn rõ ràng với anh ấy, mà hoàn lương được ấy, thì phải sống như thế nào. Nếu mà sống không thay đổi thế nào thì bà cũng nên dứt khoát với con bà, không nhận anh con rể đó nữa. Và nếu mà hai vợ chồng chấp thuận ở với nhau thì phải chuyển theo lái gái theo chồng. Bây giờ cái can thiệp sâu quá thì bà cũng không nên. Nhưng theo bác Quỳnh ở Ninh Bình và anh Tĩnh ở Hà Nam thì cách giải quyết của nhân vật chưa thực sự thỏa đáng. Tôi nghĩ rằng bà là người mẹ vợ chưa phải là đúng. Lẽ ra thì bà và con gái bà có phương pháp cảm hóa cho anh ta từ những phân thật xấu quả đến phân thật xấu đó. Nhưng mà tôi cho rằng nếu mình bà nỗ lực chưa đủ, phải là người con gái của bà. Bây giờ bà đừng nặng nề với con gái và cũng đừng nặng nề với con rể nữa. Phải lấy cái nhân hậu, lấy cái đạo đức của mình, lấy cái tình cảm chân tình và lấy cái tâm lý đặc biệt là con gái của bà. Có một cái cách nói làm sao đó để cho anh chồng, anh tức là thay đổi. Đừng đối xử với con cái nó nặng nề quá lời. Bà không thể ngăn cản theo cái dạng cực đoan được đâu. Theo tôi bà nên làm theo cái cách như thế này này. Trước hết là bà mời hai cháu nó lại. Thế rồi là một số những người có trách nhiệm, có tiếng nói đối với hai đứa. Để bàn bạc, thống nhất đưa ra cái biện pháp giải quyết. Và cái cốt yếu là phải để cho chúng nó giải quyết việc của chúng nó với nhau. Là một. Cái thứ hai nữa là bắt cái thằng con rể của bà. Nó phải hứa hẹn trước đôi bên gia đình. Không bao giờ đi lại cái con đường lừa đảo rồi làm những việc nhũ nhăng như thế nữa. Nếu mà ở ngoài này thì bà nên cho chúng ở riêng nhà một chỗ. Thế và tự cái việc chúng nó phải lo lắng cái việc gia đình của chúng nó. Còn nếu mà không đảm bảo yêu cầu đó thì thôi thì thuyền theo lái gái theo chồng. Bà nên giải quyết cho con gái bà. Nó theo chồng, nó mang con nó vào trong đó. Mà chúng nó phải chịu trách nhiệm với nhau là chính. Chứ bà không thể sống mãi để mà lo cho chúng nó được. Còn những cái việc làm của bà, nếu mà mình cứ xa đà, mình giải quyết quá, mà mình cứ lôi hết tất cả việc mình lo rồi cuối cùng là nó dở hơi ra. Và cuối cùng là ý kiến của anh Phú ở Bắc Giang và bác Nhụ ở Hà Nội. Anh con rể chị là một kẻ không ra gì, đã ăn chơi trác táng 5 lần 7 lượt gây ra tai họa khiến gia đình chị phải gánh chịu. Nên theo tôi, chị phản ứng và hành động như vậy là không có gì gay gắt và khắc nghiệt cả. Tôi khuyên gia đình chị và nhất là con gái của chị nên dứt khoát với anh ta đi. Đừng níu kéo sống với một kẻ hay phản chắc như vậy. Sớm muộn, gia đình cũng sẽ tan nát và hạnh phúc cũng tan rã thôi chị ạ. Bà quả là một người mẹ khá kiên trì, đầy lòng vị tha. Việc của các con đã như vậy. Theo tôi, lúc này bà nên để cho vợ chồng hắn tự quản lý và cải tạo nhau, tự xây dựng cuộc sống. Bà đã tạo cho hắn cái vỏ bọc thật đẹp, nhưng lõi thì ngược lại. Tôi không có ý chia sẻ với bà để rồi xa rời con cháu. Lớn rồi, trưởng thành rồi, hãy tự để cho chúng bươn trải với cuộc đời thì tốt hơn bà. Vâng, bà đã nghe những ý kiến của các thính giả đêm nay. Hầu hết thì các thính giả đều ủng hộ cách giải quyết của bà. Và tôi tất nhiên là cũng không ngoại lệ. Làm sao trách được một người mẹ đã 5 lần 7 lượt giang tay ra đón nhận con, lo lắng cho con và khuyên bảo con hết nước hết cái. Có chăng là trách phận làm con, không biết lo toan vun vén, nghĩ suy để bố mẹ phải vất vả lo thay. Và có chăng là vì cách suy nghĩ và hành động của bà quyết liệt hơn so với những người mẹ khác. Lẽ thường, khi vợ chồng con cái mâu thuẫn, các bà mẹ thường hay khuyên con nín nhịn, chín bỏ làm 10, chịu đựng và chờ đợi sự thay đổi ở người chồng. Chứ không như bà, ngay khi phát hiện con rể có vấn đề về đạo đức và lối sống, bà đã quyết liệt khuyên con gái chấm dứt hôn nhân. Nhưng tôi hiểu, trong mọi suy nghĩ, trong mọi hành động, bà đều nghĩ đến tương lai của con mình. Bởi càng dùng rằng càng dấn sâu thì lại càng khó gỡ. Và quả đúng là như vậy. Đến giờ thì mọi việc đã phức tạp hơn rất nhiều khi có sự ra đời của đứa bé, khi mà mọi quyết định không thể chỉ vì con gái của bà, mà còn cả đứa cháu ngoại nữa. Tôi nghĩ rằng đó cũng là điều con gái bà không thể dễ dàng ly hôn, bên cạnh cái sự ngọt ngào của chồng cô ấy. Thế nhưng dù phân tích mối quan hệ của vợ chồng con gái bà dưới góc độ nào, tồi tệ hay là chấp nhận được, nên duy trì hay là nên chia tay, thì tôi nghĩ rằng cả tôi và bà đều là những người ngoài cuộc. Con gái bà nói đúng, cô ấy đủ trưởng thành để tự chịu trách nhiệm quyết định của mình. Những gì xảy ra trong thời gian qua, cả tôi và bà đều nhận thấy quyết định của cô ấy là đúng hay sai. Thế nhưng con gái bà dường như vẫn không nhận ra điều đó. Có lẽ với cô ấy, chừng ấy sự việc là chưa đủ để chứng minh về một con người. Cô ấy vẫn có niềm tin ở người đàn ông được gọi là chồng mình. Rất tiếc là bà thật khó để có thể tước bỏ đi niềm tin của một ai đó về một con người. Dù thực tế người đó không xứng để đặt niềm tin. Thế nên điều hy vọng lúc này là niềm tin của con gái bà sẽ sớm cạn dần cùng với những tai ương mà chồng cô ấy tạo ra. Thấy con đau làm sao mẹ không xót, tôi biết điều ấy lắm chứ. Thế nhưng sự nếm trải cũng là một cách để con người ta vững vàng hơn và mạnh mẽ hơn bà ạ. Không ai có thể bỏ mặc con cái, và bà cũng vậy thôi. Nhưng đâu phải cứ kè kè cạnh con, can thiệp vào từng ngõ ngách của cuộc sống con đã là quan tâm, là yêu thương. Mỗi người có một cách thương con, và tình thương ấy được thể hiện khác nhau trong các tình huống và hoàn cảnh. Tôi tin là con gái bà hiểu điều này để biết rằng mẹ mãi mãi là bến bờ mỗi khi ta mỏi mệt. Một sáng sớm trở về quê hương, về trong câu hát âm vang đất trời, ru hay ru cho ta ngọt bùi ấm áp ân tình xa xôi. Một con kênh, một bờ ao xanh, hàng tre lưu luyến từng chiều hai đứa, hai cánh diều tuổi thơ hôm ấy. Các bạn thân mến, trong chương trình lần sau vẫn sẽ có một câu chuyện mới để chúng ta cùng sẻ chia. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật chuyển đến các bạn nội dung câu chuyện. Em năm nay 22 tuổi, đang học năm cuối một trường đại học ở miền Bắc. Em được sinh ra trong một gia đình nề nếp. Bố là bộ đội, mẹ là giáo viên. Tuy bố mẹ em rất yêu thương nhau và cũng yêu thương em, nhưng từ nhỏ đến giờ, cuộc sống của em chưa bao giờ thực sự hạnh phúc. Vì bố mẹ em lấy nhau mà không được ông bà nội đồng ý, và em là đứa cháu không được thừa nhận. Vì có hoàn cảnh phức tạp như thế, nên bản thân em cũng luôn tự ti, bất an và không được hồn nhiên, thoải mái như bạn bè cùng lứa. Thời gian học đại học, em cũng có một số bạn trai để ý, nhưng em không thể mở lòng với ai. Em cho rằng tất cả những lời bày tỏ tình cảm của họ đều là không thật lòng. Nhưng có một người con trai đặc biệt hơn những người khác, đó là Tê. Tê học cùng em từ nhỏ đến năm lớp 9. Vì thiếu sự định hướng của cha mẹ, nên Tê chỉ học hết lớp 9 là nghỉ, rồi vào miền Nam lao động phổ thông cùng anh trai. Chúng em gặp nhau vào Tết năm ngoái, khi Tê ra Bắc thăm gia đình. Tuy Tê học kém, nhưng rất chăm chỉ, hiểu lẽ đời và biết chia sẻ, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Gặp lại sau 3 năm xa cách, vì hiểu rõ hoàn cảnh của nhau nên chúng em nhanh chóng thân thiết, tin tưởng, cảm thấy rất hợp nhau và nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Chúng em yêu nhau được một thời gian ngắn thì Tê lại phải vào Nam và thỉnh thoảng mới ra Bắc thăm em. Thời gian trôi qua, chúng em càng hiểu nhau hơn và chia sẻ được nhiều điều trong cuộc sống. Nhờ sự động viên của Tê mà em học tốt hơn và cảm thấy dần xua tan được nỗi buồn, sự mặc cảm, tự ti. Tê luôn tôn trọng, yêu thương và chưa bao giờ khiến em phải phiền lòng. Chúng em chưa bao giờ cãi vã nhau và không ghen tuông linh tinh, và cả hai đều thực lòng sợ mất nhau. Từ khi yêu em, Tê bắt đầu xác định nghiêm túc cho tương lai của mình, cũng là tương lai của hai đứa. Tê bảo rằng sẽ cố gắng để có công việc ổn định. Cũng là lúc em học xong ra trường thì sẽ về xin bố mẹ cho phép cưới em. Nhưng mọi thứ không được như ý chúng em mong muốn. Vì không có bằng cấp và không có người giúp đỡ nên Tê rất khó để có công việc tốt, và đến bây giờ vẫn chưa thể ổn định. Thế nên bây giờ em bắt đầu lo lắng cho tương lai của hai đứa. Nếu như em dẫn Tê về giới thiệu với bố mẹ thì chắc chắn sẽ bị phản đối, vì không bố mẹ nào muốn con gái mình được ăn học đàng hoàng, lại yêu và lấy một người lông bông, nghề nghiệp không có và trình độ thì chỉ hết lớp 9. Hồi mới chỉ là bạn bè, có lần Tê đến nhà em chơi, bố mẹ đã tỏ thái độ không hài lòng vì không muốn em giao du với người có học thức kém. Em hiểu là mẹ cũng có mong muốn như em suốt mấy chục năm qua. Cả đời mẹ đã phải chịu tủi nhục và khổ cực. Mẹ dồn hết tình yêu thương và niềm hy vọng cho em, mong em có được tương lai tươi sáng. Nên nếu em nhất định đến với Tê, mẹ sẽ rất đau lòng. Em sẽ làm tan biến mọi hy vọng bấy lâu nay của mẹ. Và họ hàng bên nội chắc sẽ lại càng cười chê em, càng có cơ hội khinh bỉ đứa cháu vốn không được chấp nhận. Tê hiểu rõ những trăn trở này của em. Khi sự e ngại của em ngày càng lộ rõ, Tê bảo rằng được em yêu là niềm hạnh phúc của Tê. Tê sẽ nhớ mãi tình cảm này, và Tê muốn hai đứa sẽ chia tay. Dù Tê biết là cậu ấy sẽ vô cùng đau khổ, Tê bảo rằng Tê sẽ cố gắng phấn đấu. Khi thành công và quay lại tìm em, nếu em chưa quên Tê, vẫn chờ đợi cậu ấy, thì hai đứa sẽ nối lại tình cảm. Còn nếu em đã có người đàn ông khác, thì Tê sẽ chúc phúc cho em và luôn mong em được hạnh phúc. Và sau bao lần trao đổi tâm sự, em đã đồng ý nghe theo lời của Tê. Đến bây giờ, chúng em đã chia tay nhau được hơn một tháng. Hai đứa vẫn rất nhớ nhau nên thỉnh thoảng vẫn nhắn tin hỏi thăm, và cả hai đều cố gắng giữ thái độ ở mức bạn bè. Nhưng một tháng qua, em đã suy nghĩ rất nhiều. Không biết là mình quyết định rời xa Tê là đúng hay sai? Có phải em đã quá nhẫn tâm và cạn tình với Tê hay không? Với điều kiện của mình, em hoàn toàn có thể có được những chàng trai ăn học đàng hoàng, có công ăn việc làm ổn định và có phẩm chất tốt. Nhưng tình yêu thực sự là điều khó gặp trong đời. Tê chính là tình yêu đích thực của em. Những người đàn ông khác chắc không thể mang lại cho em cảm giác tự tin, sự an toàn, thoải mái, bình yên và tin tưởng như những điều mà em cảm nhận được khi có Tê ở bên. Nhưng em cũng lo ngại về sự khác biệt khá lớn giữa hai đứa. Và lo ngại hơn là sự phản đối của bố mẹ. Em đang cảm thấy thực sự rối bời. Các bạn thân mến, mỗi người có một nỗi trăn trở riêng khi đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân. Và cô gái trong câu chuyện này đang rất mong chờ những lời chia sẻ của các bạn để giúp cô có được quyết định đúng đắn nhất cho hạnh phúc tương lai của mình. Các bạn hãy bày tỏ ý kiến của mình bằng cách gọi điện đến số điện thoại 043-934-1139. Ngoài ra, các bạn cũng có thể tham gia ý kiến với chương trình bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ nói với tôi @vovnews.vn